Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301 Ngoại Đan Lỗ Mãng. Giang Nam Như biết rõ, nơi này chỉ là chính mình tạm cư chỗ, lại cũng không là chính mình lâu dài chỗ, như thế quái dị chế độ, mặc dù là như kia Dương Khánh Nhi lời nói, có thể ở thí luyện chung trổ hết tài năng. Cũng bất quá là tiến vào tới rồi thể chế nội thôi. Ở như thế hà khắc điều kiện dưới, Giang Nam Như không chỉ có muốn tăng mạnh chính mình tu vi, thậm chí còn muốn đi mưu lược chính mình tiền đồ. Giang Nam Như đem chính mình nhốt ở trong phòng, chậm rãi nhắm lại hai mắt, dồn khí đan điền, linh lực lưu truyền, tiện đà linh đài một trận không minh. Tự trúc cơ tới nay, Giang Nam Như khó được có như vậy thanh thản thời gian tới mài rũa chính mình công lực. Nàng trong cơ thể linh lực tràn đầy, có lẽ là sau lưng nhô lên chung dòng nước ấm duyên cớ, cư nhiên không có giống tu sĩ khác giống nhau gặp được linh lực tu luyện bình cảnh. Mặc dù là lúc này trúc cơ thành công, kia linh lực hóa lỏng cũng là cuồn cuộn không ngừng. Lúc này lực hiện nhỏ hẹp đan điền không gian bên trong, đã là bị hơn phân nửa trạng thái dịch linh khí chiếm cứ. Người có đan điền nhưng cất giữ thiên địa chi khí, liền giống như là sơn cốc giống nhau tàng phong nạp khí. Thiên địa linh khí tụ tập nhân thể, liền ở đan điền trung hình thành linh lực. Linh lực số lượng tăng nhiều, liền có thể rèn luyện nhân thể kinh mạch. Đãi kinh mạch thành công, nhưng thừa nhận càng cường linh lực đánh sâu vào, kia linh lực liền bắt đầu hóa lỏng, ở đan điền trung hình thành trạng thái dịch linh lực. Trạng thái dịch linh lực tăng nhiều, trung quy sẽ đem đan điền toàn bộ chiếm cứ. Tới rồi lúc đó, nước lên mà đồ vật thể tích bất biến, thế tất sẽ lại lần nữa trải qua biến đổi lớn. Là vì kết đan, kim đan một thành, phương thấy tu chân cạnh cửa, hết thảy thế gian vạn vật tu chân. Đều là đạo lý này. Nhưng lúc này Giang Nam Như lại là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Nàng linh thể cùng linh quyết không hợp, rèn luyện ngoại đan chi đạo. Tuy nhưng học cấp tốc, nhưng phi kế lâu dài. Nói như vậy, tu luyện ngoại đan người đều dừng bước với kim đan kỳ, khó ở phía trước tiến thêm một bước. Mà Giang Nam Như bất đồng, nàng tuy là rèn luyện ngoại đan, lại phi chính mình chủ tu. Kể từ đó, lúc này tuy là trúc cơ tu vi, trong cơ thể lại là có một viên chưa từng sử dụng quá kim đan. Kim đan bản vị yêu vật nội đan, Giang Nam Như không biết trong đó có gì miêu nị, liền vẫn luôn đem này tồn dưỡng ở trạng thái dịch linh khí bên trong, chưa bao giờ vận dụng quá nửa phân. Lúc này Giang Nam Như một mình tu hành, linh đài một trận không minh, cư nhiên đem kia ngoại đan kinh động, tự hành ở trong cơ thể trạng thái dịch linh khí trung du đãng lên. Kim đan tuy nhỏ, lấy vật cân nhắc chi, bất quá móng tay lớn nhỏ. Nhưng kia đan điền dù sao cũng là nhân thể chi vật, thể tích cũng không lắm đại. Cố tình kim đan lực đạo uy mãnh, ở trong cơ thể lay động lên, cư nhiên giống như là đất rung núi chuyển giống nhau. Giang Nam Như bổn không chỗ nào tưởng, bị kia ngoại đan một nháo, lập tức tỉnh dậy, không dám lại như đi vào cõi thần tiên vật ngoại. Nàng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, không dám lại vận hành trong cơ thể hơi thở. Kể từ đó, kia ngoại đan mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Giang Nam Như thở phào một hơi, mày lại là gắt gao nhăn tới rồi cùng nhau. Kia ngoại đan quả thực có khác thường, tất nhiên là kia cửu vĩ hồ dở trò quỷ. Không biết làm sao, nàng đột nhiên nhớ tới Ngư công tử. Ngày đó Ngư công tử rời đi, đó là muốn đi tìm cái gọi là lui linh đan. Kia lui linh đan dùng lúc sau, liền có thể hóa đi sở tu luyện linh quyết, hết thảy một lần nữa bắt đầu. Lúc này kia đường đình sơn đã không còn sót lại chút gì, cũng không biết Ngư công tử thân ở nơi nào, hắn hay không còn có thể nhớ lại lúc trước hứa hẹn, hay không thật sự có thể mang theo lui linh đan tìm được chính mình. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, bàn tay không tự chủ được sờ hướng về phía kia trên cổ tay chữ vật vòng tay. Chỉ là lúc này vòng tay mơ hồ, cố nhân đi vô, hết chương.